Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 251 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 251. Vận chuyển nguyên hỏa quyết, bình phục một chút Chúc Dung chân hỏa đang nóng nảy, sau đó ngấm ngầm đưa ra chủ ý. Chúc Dung chân hỏa này sau này có thể không dùng thì sẽ không tùy tiện dùng, vẫn là chờ mình có thể kiểm soát tuyệt đối rồi tính sau. Không sợ uy lực quá lớn, cũng không sợ bội chi. Mình bây giờ có sức mạnh vô hạn sinh ra không ngừng, nhưng lại sợ hình thành quán tính, quen thành tự nhiên thì hỏng mất. Tả Tiểu Đa thật sự không ngờ, cái gọi là Chúc Dung chân hỏa đứng đầu vạn hỏa lại có một mặt nóng nảy như vậy, có lẽ rất ăn khớp với hiệu năng hỏa thuộc tính tuyệt đỉnh công thể. Nhưng không tuyệt đối ăn khớp với phương thức chiến đấu, làm gì chắc nấy giữ mạng là chính của Tả Tiểu Đa. Phương thức chiến đấu của Chúc Dung chân hỏa là liều mạng của mình mà cũng liều mạng của chính người khác. Mà phương thức chiến đấu của Tả Tiểu Đa lại là đã cần mạng của người khác cũng cần mạng của chính mình. Nghe ra có vẻ ý nghĩ như nhau, nhưng cân nhắc tỉ mỉ, đi sâu xem xét bên trong, hai người tuyệt đối không có tương đồng. Tả Tiểu Đa cảm thấy xung động này lờ mờ không khỏi sinh ra suy đoán. Chúc Dung tổ vu năm xưa sợ dĩ có tính khí như thế này, rất có thể là do chịu ảnh hưởng của Chúc Dung chân hỏa. Bị ảnh hưởng lúc nào không hay, quen thành tự nhiên, tự nhiên mà thành. Nếu cuối cùng ta cũng biến thành như vậy thì... Trong lòng của Tả Tiểu Đa không khỏi ớn lạnh. Bây giờ ta còn là một tên tép riêu, sao có thể thô bạo như vậy được? Đây chính là trạng thái của Tả Tiểu Đa. Trước đây, lúc có thể nhập đạo, trở thành võ giả, Tả Tiểu Đa cảm giác vui vẻ, vui sướng ngất ngây. Cuối cùng có thể bảo vệ được người bên cạnh mình rồi, cảm thấy bản thân đã là thiên hạ vô địch. Vậy mà lúc đột phá võ sư, Tả Tiểu Đa đã nhanh chóng xác định mình chỉ là một con tép nhỏ trong giang hồ này mà thôi. Hơn nữa xác định này đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi. Ta chỉ là một con tép nhỏ, vô số cao thủ thiên hạ, ta không thể kích động, không thể hấp tấp, không dám lộn xộn. Ta phải ổn thỏa từ trong ra ngoài, không phải 10 phần chắc chín, không phải dây dưa đến an toàn của con người, vẫn là tuyệt đối không nên hấp tấp. Cả một đường đến Đan Nguyên, Anh Biến, Hóa Vân, Ngự Thần, Quy Huyền. Ước nguyện ban đầu của Tả Tiểu Đa luôn không đổi, vững tin. Trong xương cốt, mình chính là một con tép riêu. Nhiều nhất là một con tôm hùm cường tráng hơn những con tôm hùm khác. Một chút gió thổi, cỏ lay, xoay người là chạy, an toàn là trên hết. Đây mới là cách thức xử sự và phương thức chiến đấu thật sự của Tả Tiểu Đa. Nhân tộc. Phía trước, một cao thủ phi thiên ma tộc miệng phun máu, trong mắt kinh hoàng cực kỳ, nổi giận nói: "Vì sao lại chạy đến địa bàn ma tộc bọn ta, trắng trợn tàn sát tộc của chúng ta? Sau khi ma tộc chúng ta ẩn cư ở đây, từ sau khi chư tộc bị tách ra trăm vạn năm trước vẫn chưa xuất thế, chưa nhiễm phải bất kỳ thù oán nhân quả nào, càng không mảy may đụng đến nhân tộc. Vì sao ngươi lại ra tay độc ác? Tại sao lại tàn sát bọn ta?" Tả Tiểu Đa không kiên nhẫn nói: "Nhiều lời cái rắm, nếu không phải các ngươi muốn ăn thịt ta, luôn miệng nói thèm thuồng thân thể của lão tử cũng chẳng có hứng đánh nhau với các ngươi. Ngươi tưởng từ lúc bắt đầu, lão tử không muốn dùng lễ để đối đãi hay sao? Là đám ma tộc các ngươi ra tay trước biết chưa? Chẳng lẽ lão tử là người ngồi chờ chết? Rốt cuộc ngươi có đánh hay không? Không đánh thì nhường đường. Lão tử không buồn nói lý với các ngươi. Ăn thịt ngươi." Cao thủ phi thiên ma tộc này bị dọa cho một trận. Đối với một sát tinh như vậy, ai lại muốn ăn thịt? Đây không phải là chê mạng mình quá là dài sao? Thèm thuồng thân thể của hắn ư? Loại thân thể vong mạng tử thần này cũng có thể tùy tiện ngấp nghé thèm thuồng được ư? Nhất thời không khỏi tức trong lòng, tức giận đối với nhân tộc này, nhưng càng tức giận đối với ma chúng nhiều hơn. Đây là các ngươi, dây vào cái thứ đồ gì? Một lời này, mấy chục ngàn tộc nhân phải bỏ mạng. Ai nói? Người đâu? Mặc dù hắn đang hỏi nhưng trong lòng rất rõ, với mức độ độc ác của nhân tộc này, mức độ ra tay trầm trọng, e rằng tộc chúng ma muốn ăn hắn trong khoảnh khắc đầu tiên, sớm đã bị đánh chết. Một ma tộc phi thiên bên cạnh loạn choạng đứng dậy, mặt vàng như nến, 13 con mắt trên đầu bị đánh nổ còn 2 con, bên ngoài nước mắt chảy thành máu đen. Hắn hung tợn nói, ma tộc bọn ta không phải là chủng tộc không nói lý. Người chỉ cần nói rõ thân phận, lộ chút tu vi, cho dù ma chúng không mở mắt đi nữa, cũng sẽ cố hết sức không kết thù, tự tìm đường chết. Suy cho cùng, đối với cường giả, tự nhiên có pháp tắc của cường giả, vì sao lại ra sức giết người? Tả Tiểu Đa vô tội vẫy chùy. Cường giả tự có pháp tắc cường giả, ta không phải đang lộ chút tu vi sao? Nhưng các ngươi vẫn không có bỏ qua, các ngươi nhất định phải tin ta. Bây giờ ta thật sự chỉ là lộ ra chút tu vi thôi, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Nhìn sau lưng Tả Thiểu Đa, con đường dài 3-40 ngàn mét đầy máu, lồng ngực của mấy vị cao thủ ma tộc càng thêm khó chịu. Cái hắn gọi là lộ chút tu vi, dùng dao mổ trâu giết gà. Lộ chút tu vi mà ngươi tàn sát trên 10 ngàn người. Vậy nếu ngươi đại khai sát giới, có phải là muốn giết sạch sẽ trên dưới ma tộc, tiêu diệt sạch sẽ hay không? Hà tất phải nhiều lời, người sảng khoái nói một câu, hôm nay có đánh không? Không đánh ta liền đi. Nếu muốn tiếp tục, ra tay chào hỏi là được. Xưa nay ta giải quyết, đã động thủ rồi, thì không động khẩu. Tả Tiểu Đa hét khi thế to lớn. Trong lòng ngươi rất rõ ràng, bây giờ chuyện đã đến nước này, làm sao không thể nhắm mắt làm ngơ. Đã là như vậy, vậy thì trước tiên đánh tới long trời lở đất rồi nói sau. Ánh mắt của 15 cao thủ phi thiên ma tộc đồng loạt hung ác. Đúng như Tả Tiểu Đa nghĩ, chuyện này đã như vậy, sao cũng không thể qua loa sơ sài, nhắm mắt làm ngơ. Sợ dĩ bọn hắn mở lời, chẳng qua chỉ vì kinh hoàng với thực lực mạnh mẽ của Tả Tiểu Đa. Biết đánh tiếp, ngay cả những người này e rằng cũng khó thoát khỏi cái chết, mới muốn kéo dài thời gian. Nhưng rất rõ ràng đối phương không mắc lừa. Mắt thấy song chùy của Tả Tiểu Đa vừa giơ lên, 15 cao thủ ma tộc đồng thời đồng thanh hét lớn. Thiên ma trận! Đột nhiên, 15 ma chúng này đồng loạt xoay tròn, và lúc này hậu phương lại có thêm 3 cao thủ ma tộc bay vào. Trong phút chốc, 18 đại ma mỗi người một hướng, mỗi người một động tác, gọn gàng, có trật tự, đang xen hòa quyện. Theo đó mà đến chính là từng luồng ma khí ùn ùn kéo đến, trong chớp mắt, trong chu vi. Trong chu vi trong trượng giơ tay không thấy 5 ngón, đều bị vô số ma khí che lấp. Gió mạnh vù vù sớm đã thổi hết ma tộc trong chu vi ngàn mét đến đứng không vững, không hẹn mà đồng thời bay đi. Trong hoảng hốt, lại có một âm thanh giống như mộng yểm, thì thầm chầm chầm vang. Ma tổ tại thượng, ma thần chứng kiến, thập bát thiên ma, lại đến cõi trần. Tại phương xa đang có một đại đội cao thủ ma tộc gấp rút đến tiếp viện. Người dẫn đầu trùng hợp thay chính là ma thập cửu, khi nãy đã đi về phía vạn dân sinh. Mắt thấy một màn này theo bản năng ngừng bước. Chính là thập bát thiên ma đại trận. Rốt cuộc là cường địch gì đến tập kích, là phải bày thiên ma đại trận. Có thể là người cấp độ tướng soái vu tộc hoặc là cao hơn sao? Nói cho cùng, ở đây cũng là đại lục phụ thuộc vu tộc. Người đầu tiên nghĩ đến đương nhiên chỉ có thể là bên phía vu tộc mà thôi. Không phải vu tộc, là một nhân tộc, dùng 2 cái chùy to, nhưng mà hung tàn quá hung tàn. Một ma tộc còn chưa hoàn hồn dặn dò tình huống phía trước, nhưng vì trong lòng hoảng loạn, lời nói dần lộn xộn đi. Xem đi! Sắc mặt của ma thập cửu dị thường nghiêm trọng, trong lúc này sao xuất hiện một việc như thế? Là trùng hợp hay là ý trời báo hiệu đây? Nhưng, thập bát thiên ma đại trận không có tin tức vô số năm tháng là xuất hiện trên cõi trần. Hơn nữa còn có 18 cao thủ phi thiên sơ giai bắt đầu bày bố trận. Lại còn không bắt được người này, rốt cuộc người này là lai lịch gì, sao có thể mạnh như thế? Tả Tiểu Đa bị cuốn vào trong ma trận mới xuất hiện, đột nhiên cảm thấy trước mắt lờ mờ, trong lúc nhất thời có mắt mà như mù, dứt khoát nhắm mắt. Lập tức, một viên bạch quang, một đường hắc khí nhảy múa tung hoành, song chùy luân chuyển, phong vũ đang xen, lần nữa áp sát. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang, từng ma đầu do ma khí hình thành la hét thảm thiết, từ bốn phương tám hướng xông đến. Tả Tiểu Đa đánh mỗi con một chùy, đủ loại chùy pháp, chiêu thức tài tình, thi triển một cái từng chiêu dung hợp vào thực chiến, lâm trận mài giáo. Hắn không gấp. Từ khi ma tộc cảnh giới phi thiên bắt đầu xuất hiện, Tả Tiểu Đa biết hôm nay xác định không có cách nào lương thiện rồi. Cho nên, hắn chọn đánh chắc. Diễn luyện một lượt tất cả chùy pháp trong thực chiến, lĩnh hội thấu đáo. Phi thiên tuyệt đối không phải là điểm cuối. Mình bắt buộc phải chuẩn bị tốt, thực lực bản thân có thể tăng lên một phần thì tăng lên một phần. Thực sự đến lúc cuối cùng, lúc xác nhận làm không được, lại vui vào trong việc không tháp cũng không muộn. Tóm lại phải kiểm tra một chút, tu vi năng lực hiện nay của ta rốt cuộc đến mức nào. Song chùy lớn, bạch quang hắc khí, không ngừng tung hoành kinh thiên, tiên gió rít thê lương đến mức giống như quỷ khóc sói tru. Trong nháy mắt, cả trăm chiêu thức quét qua, Tả Tiểu Đa vẫn tự chìm đắm vào trong lĩnh hội, song chùy luân chuyển, đủ loại tuyệt chiêu tầng tầng không hết. Từ từ thấu hiểu, tinh hoa tăng gấp bội. Ngược lại 18 cao thủ phi thiên của ma tộc, tất cả đều mồ hôi đầm đìa khó mà tiếp tục. Thực tế là thằng nhóc này quá cứng, không thể gặm, không thể gặm. Cây chùy đó của đối phương... Ít nhất trong mắt của 18 cao thủ phi thiên ma tộc này, chính là một hồng thủy đại vô khác, nặng như núi nhạc, cần kề cái chết, lướt qua liền vong. Không ngờ ở trong tay đối phương là nhẹ nhàng giống như hai bất dầu, rất mềm mại, cầm lên thuận tay, dễ điều khiển. Đây là tu vi thâm hậu bao nhiêu mới có thể hiện ra thoải mái như vậy, thuận buồm xuôi gió như thế. Đến bây giờ, hắn đã không ngừng dùng chùy lớn, đập 130 dặm đường. Sức mạnh lại còn kéo dài như vậy. Quả thật là không thể tưởng, vượt quá hiểu biết của chúng mà. Thật sự không biết, bây giờ Tả Tiểu Đa chỉ là đang làm quen, nhờ bọn hắn liên hợp. Cái gọi là sức mạnh không dùng được gì, hoàn toàn không có trong suy tính của Tả Tiểu Đa, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đến. Lực kiệt ư, không nói cho các người biết đâu, đến bây giờ ta còn chưa bắt đầu dùng lực. Càng đừng nói đến có rất nhiều linh dược, vô lượng sinh cơ, còn có bổ thiên thạch, lão tử còn chưa có dùng tới kia kìa. Cuối cùng, sớm đã đẩy thập bát thiên ma đại trận đến cực hạn, lần nữa đẩy ma khí lên cao một bậc. Ẩn chứa trong vô tận, hàng triệu ma đầu, từ bốn phương tám hướng gào thét, đi kèm với tinh quang lấp lánh đồng loạt lao ra. Trên không, một hư ảnh ma đầu khổng lồ đang thành hình. Thập bát thiên ma đại trận cuối cùng đã đẩy lên đến mức cực hạn ma hồn xuất hiện rồi. Ma thập cửu thở dài. Đến mức này, nhân loại bên trong cho dù có mạnh hơn, cũng xác định không chống đỡ nổi. Vì đến mức này, sức mạnh của 18 cao thủ phi thiên phe mình, có thể theo sự xuất hiện của ma hồn, tất cả đều tăng gấp đôi thực lực của mình lên, toàn bộ tăng gấp đôi. Mặc dù vẫn không đến mức, cuối cùng ma thần xuất thế, nhưng đến mức trước mặt này, đối phó phần lớn kẻ thù cũng là dư sức. Vào lúc này, theo một tiếng hét to từ trong miệng Tả Tiểu Đa bị bao vây vang lên. Lúc này thân thể của Tả Tiểu Đa nhanh chóng xoay tròn thu hồi đại chùy, thuận thế chùy bên tay trái chỉ lên trời, chùy bên tay phải chỉ xuống đất. Một luồng lốc xoáy sức mạnh kỳ dị chưa bao giờ thấy, giống như hỗn tạp thủy hỏa đồng nguyên, theo đó mà chuyển động. Trên không, tiếng động dường như ứng hòa, vù một tiếng, một quỷ môn quan theo đó xuất hiện. Vô số âm hồn lệ quỷ dương nanh múa vuốt xông ra, la hét, xông đến bọn ma đầu. Mà hai thanh chùy hóa thành bão hủy diệt, đủ phá trời hủy đất. Thiên hồn mộng yểm chùy. Ầm, một đòn mạnh nhất của thập bát thiên ma đại trận gặp, chính là thiên hồn mộng yểm chùy. Thói quen của Tả Tiểu Đa chính là động tác 99 chùy liên tục. Cây chùy to như chậu nước, vùng vẫy đến nước không lọt ra, không rỉ tí nước. Tả Tiểu Đa lúc này giống như hung thần ác sát, đột ngột giáng thế. Một chuỗi tiếng hét vang lên, 18 ma đầu phi thiên không một ai ngoại lệ, đều đồng thời phun máu bay ra. có vài nội tạng ở trên không đã bắt đầu điên cuồng bị đập nát vụn văng ra ngoài. Còn có hai người vừa mới bay đi, thân thể đã vì gánh không nổi, ở trên không xuất hiện một loại trạng thái bị xé vụn quỷ dị, phân tán rải rác bốn phương tám hướng. Tả Tiểu Đa xoay người, rơi xuống đất, hai cây chùy lớn đập xuống, phát ra một âm thanh réo rắc véo von, kiêu ngạo đột ngột bốc lên, điên cuồng cười một tiếng nói. Còn ai? Còn ai thì lên chịu chết đi. Tả Tiểu Đa điên cuồng cười, không nói hai lời sải bước lớn đi về trước với song chùy. Khi thế uy mãnh kiêu căng cuồn cuộn nhất thời, thành thế vô lưỡng có một loại ý vị vô địch. Dù ngàn vạn người đi đến, anh hùng thiên hạ ai dám làm. Ở phía trước, hàng trăm cao thủ ma tộc bị hắn hấp thụ khi thế, đều không khỏi tự động lùi về sau một bước. Tả Tiểu Đa sải chân mạnh mẽ tiến bước, hai bên chùy, mỗi bên kích thước cỡ chậu nước, chiếu rọi quả đầu bóng lưỡng, càng giống như cây chùy thứ ba, tương tự lấp lánh phát sáng, chỉ là một cây khá nhỏ thôi. Thực ra vừa đi, trong lòng vừa tiếc nuối. Nhiều ma tộc như vậy đều là điểm khí vận của ta, nhưng bây giờ thực tế không phải lúc này. Nếu người bên đối phương ít, mình khá dễ dàng. Dưới tình huống đã lên kế hoạch, lấy được điểm khí vận tuyệt đối là không ít. Nhưng trong tình huống trước mặt thì, một mình rơi vào vòng vây của toàn bộ tộc. Nếu còn muốn xem tướng kéo dài thời gian, vậy e rằng mình đạt đến hợp đạo cảnh cũng bị mệt chết ở đây. Tả Tiểu Đa ngửa đầu hét to, oai phong cao ngất. Cũng không có ra ngoài hỏi thăm thử ta là ai, nhìn chung ba đại lục. Ai không có mắt như vậy, dám khiêu khích Tả Tiểu Đa ta? Tình hồn không dám, đạo tộc càng không dám, nhất là vô tộc lại càng không dám. Tả Tiểu Đa điên cuồng cười, nhớ lấy tên của lão tử chính là Tả Tiểu Đa. Tả chính là bên trái, nửa bầu trời bên trái đều là của ta. Tiểu chính là nhỏ, một mảnh trời mà ta còn chê nhỏ. Đa chính là nhiều, đời này giết người không sợ nhiều, nhớ kỹ hay chưa? Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng giống như tiếng sét. Xung quanh có không ít ma tộc tu vi bình thường là bị chấn động. Trong tai vang lên ù ù, suýt nữa thì điếc. Có vài tên đặt mông ngồi xuống đất. Còn có một tên tinh thần bị chiếm, lại theo bản năng phản ứng một tiếng. Nhớ rồi. Lập tức hồi thần, thì gần như không biết trốn vào đâu, lại che mặt theo bản năng. Khi đối diện, ma thập cửu hừ một tiếng sải bước lớn nhàn nhạt nói. Uy phong thật lớn. Tả Tiểu Đa híp mắt nhìn hắn, đột nhiên nhàn nhạt nói. Ngươi là ma thập cửu. Lập tức ma thập cửu sững sờ. Sao ngươi biết ta? Ngươi vừa bước ra, ta đã biết ngươi tên gì rồi. Tả Tiểu Đa nhàn nhạt chỉ một chùy lên trời. Ta có thể nối liền thiên đạo, quan sát thiên địa, cũng là chuyện không đáng nhắc tới. Biết tên ngươi thì đáng là gì? Não của ma thập cửu vốn không có đủ dùng, nghe vậy thì kinh ngạc. Cái gì? Người có thể nối liền thiên đạo, quan sát thiên địa. Đúng à. Tả Tiểu Đa uy nghiêm nói. Ma thập cửu, ma tộc các ngươi đang trong thời điểm quan trọng, buồn phiền về chọn lựa sống chết, tiền đồ đại sự. Nhưng vì sao còn muốn trong lúc này khiêu khích kẻ địch mạnh như ta? Vô cớ lập thù lớn không thể sánh ngang, quả là ngu ngốc không có chịu nổi. Ma thập cửu càng thêm kinh ngạc. Hả? Hắn còn biết. Bây giờ chọn lựa sống chết, tiền đồ đại sự cái... Tả Tiểu Đa từng bước ép sát, ánh mắt nhìn chăm chăm ma thập cửu. Ta ước giận, lần này ngươi khó chạy thoát khỏi số mệnh, bị lão đại ngươi đánh chết. Ma thập cửu không nhịn được, lùi một bước, xoay đầu nhìn sang chỗ sâu trong rừng rậm, tinh thần bất định nói. Ngươi, sao ngươi lại biết rõ về bọn ta? Tả Tiểu Đa phản ứng nhanh nhạy. Tiểu Bạch A chạy vào trong tròng mắt bên trái, Tiểu Tử chạy đến bên trong tròng mắt bên phải, lập tức hai con mắt trắng đen rõ ràng tăng thêm phần kỳ dị, dọa cho ma thập cửu đối diện phải trợn to mắt. Ôi, cái con mắt này của người thật là dọa người. Tả Tiểu Đa bước thẳng về phía trước, hai con mắt trắng đen rõ ràng nhìn ma thập cửu, nhàn nhạt nói. Thiên đạo tại thượng, thiên địa còn thấy rõ, có cái gì mà ta không biết. Trong não của ma thập cửu là một mảng hỗn độn. Một đám ma tộc mất mạng trong tay ta đều là trong mệnh có số kiếp này. Tả Tiểu Đa nói tiếp. Hôm nay ta phẩm giá cao quý, thiện ý đến để tiêu kiếp cho các ngươi, Ma Thập Cửu, ngươi dám vô lễ với ta? Ma Thập Cửu cảm thấy trong não hoàn toàn hỗn độn, ngơ ngác. Tiêu Kiếp, thiện ý. Đúng ạ, chính là Tiêu Kiếp, là thiện ý. Ma Thập Cửu à? Có. Đầu Ma Thập Cửu dùng không tốt, liền báo tên. Ngày thường đã sớm không biết bị các lão đại hét đến gọi đi bao nhiêu lần. Nghe thấy hét lớn tên mình như tiếng sấm sét, theo bản năng trả lời một tiếng. Còn không mau nhường đường. Dạ dạ, nhường đường, nhường đường. Ma Thập Cửu lập tức đứng một bên. Tả Tiểu Đa tùy ý sải bước lớn qua trước mặt hắn, còn mắt trắng đen rõ ràng tập trung hoàn toàn. Thẳng cho tới khi Tả Tiểu Đa đi ra ngoài mười mấy bước, Ma Thập Cửu mới đột nhiên cảm thấy không đúng, gãi đầu, đột nhiên thẹn qua hóa giận. Vèo một tiếng cầm lan nha bổng lên. Rốt cuộc, ngươi là ai? Ta chính là Thiên Đạo. Một câu nói của Tả Tiểu Đa còn chưa nói xong. Đột nhiên, từ sâu trong rừng rậm, truyền ra một âm thanh khiến cho tâm can giống như nứt vỡ. Ma Thập Cửu, đồ ngu nhà ngươi! Ma Thập Cửu hoang mang, nhìn hướng âm thanh truyền ra. Lan Nha Bổng trong tay căng chặt, chần chừ nói. Lẽ nào hắn thật sự có thể kết nối Thiên Đạo? Dụ dỗ lão đại ngươi ra ngoài. Con mẹ nhà ngươi, kết nối Thiên Đạo cái mông chó, còn không mau cản hắn bắt lấy đi. Dòng điệu giống như sắp phun ra máu mà nói. Tiếng hét lên rõ ràng, lượng lớn cao thủ ma tộc đang nhanh chóng chạy đến bên này. Ma Thập Cửu nghe lập tức nghiêm túc, hét lớn một tiếng. Ngươi, đứng lại cho ta. Đứng lại sao? Làm sao mà ta có thể đứng lại được? Tả Tiểu Đa vừa mới đi qua bên cạnh Ma Thập Cửu, lập tức thi triển tốc độ di chuyển cao nhất. Thiên Nguyên Độn Pháp bật lên, xông ra ngoài ngàn trượng giống như tia chớp. Vẫn cố gắng vượt bậc, hết lần này tới lần khác tăng tốc. Ma Thập Cửu nhìn thấy điều này, nào còn không biết rõ bị trúng kế, tức giận đến sắp điên. Trên đầu bốc khói, co chân liền chạy. Đê tiện vô sĩ, ngươi đứng lại cho ta. Làm sao ngươi biết tên của ta chứ? Phía trước Ma Vân Dân trào, một giọng nói tức giận mắng. Đồ vô dụng. Đây rõ ràng không phải đang mắng Tả Tiểu Đà. Ngay sau đó, phía trước truyền đến một tiếng ầm lớn giống như long trời lở đất. Tả Tiểu Đà vận đủ lực khí thiên hồn mộng yểm trùy, xông vào đánh nhau với đám ma hung hăng phía trước. Không gian sụp đổ, dao động gần sóng rõ ràng. Cao thủ ma tộc đối diện khó chịu hừ một tiếng, thân thể đạp về sau ba bước. Tả Tiểu Đa cũng khó chịu hừ một tiếng, nhưng lão đảo liên tục lùi về sau mười mấy bước, trong lòng kinh ngạc. Loại cảm giác rất rõ ràng đối phương chính là một cao thủ phi thiên. Khí thế này rất rõ ràng, nhưng không giống với đám cao thủ phi thiên ma tộc trước đó. 18 người bày trận trước mặt, còn bị Tả Tiểu Đa đánh bay từng người, nhưng bây giờ vị này lại mạnh hơn nhiều. Có lẽ là phi thiên cao giai hoặc là đỉnh phong. Trong lòng Tả Tiểu Đa có chút khó chịu, nhanh chóng đưa ra cách giải quyết. Chẳng trách, lần trước, lúc tiểu niệm tỷ thỉnh giáo cửu trùng thiên cát, Bình đã nói phi thiên. Cũng có phi thiên này, phi thiên nọ, quả là không sai. Khác biệt này quá lớn rồi. Cường giả cấp này quả nhiên khác thường, vừa giao thủ, ngăn chặn sự cứng rắn xông lên của Tả Tiểu Đa. Mặc dù Tả Tiểu Đa lần đầu gặp cản trở, nhưng mà không hề bối rối, nhân cơ hội lùi về sau thừa cơ tạo một cơn lốc xoáy, hai cây chùy mang theo tiếng gió thét kỳ lạ xoay hai vòng, cùng hơn 20 ma tộc xông lên, muốn nhặt tiện nghi, đánh đến giống như pháo hoa rực rỡ. Thế núi, một giây vừa nãy, hắn thật sự cảm thấy một ngọn hoành sơn sâu thẳm hoàn chỉnh trước mặt, dù cho một chùy toàn lực cũng không cách nào lay động, bị đối phương dùng tư thế cứng đối cứng giữ lấy. Một cây lan nha bổng khổng lồ điên cuồng đối chọi với cửu cửu miêu miêu trùy, có thể nói là chưa từng có. Tiếng ầm hung hãn giữa binh khí cực kỳ nặng nhất, trăm ngàn đám lửa nhỏ lấp lánh phân tán bay tứ tung, nhìn thấy mà kinh. Mặc dù Tả Tiểu Đa không hề bị thương, nhưng trong lòng vẫn run sợ. Thế vừa nãy giống như một ngọn núi cao hùng vĩ, khiến hắn gần như tăng thêm cảm giác chán nản. Thế, vốn dĩ đây chính là thế. Lúc hắn vung trùy thì có một loại cảm giác. Ta đang trực tiếp đánh một chùy xuống ngọn núi. Một người bình thường đối diện với một ngọn núi muốn hủy diệt, chỉ có chán nản, chỉ có vô lực. May thay, lúc cảm giác này của Tả Tiểu Đa dâng lên đã là sau khi liều mạng già đánh ra một chùy. Hơn nữa một chùy này còn khá hiệu quả, đánh đối phương lùi về sau. thở phào một hơi, có được một loại cảm giác. Chẳng qua cũng chỉ có vậy, có thể đánh. Chán nản sắp dâng lên trong lòng và trạng thái vô lực đã hoàn toàn tản đi. Nếu đối phương thật sự tiếp một chùy này mà vẫn còn sừng sững bất động như núi, thì sẽ là đả kích rất lớn đối với lòng tin mà Tả Tiểu Đa vừa mới xây dựng. Nhưng mà đối phương không làm được, cũng may là hắn không có làm được. Tả Tiểu Đa vô thức thở dốc, suy cho cùng trong lúc này hắn mới thật sự cảm thấy sự khủng bố của cường giả phi thiên. Trước đó, độc chiến 18 phi thiên, thậm chí Tả Tiểu Đa cũng dâng lên một loại cảm giác, bây giờ ta có thể đánh hợp đạo. Nhưng đối diện với ma tộc phi thiên đột nhiên xuất hiện này, vô tình đánh vỡ ảo tưởng của Tả Tiểu Đa. Lợi hại! Trong lòng Tả Tiểu Đa càng cẩn thận thêm mấy phần. Lúc mình ở cảnh giới đan nguyên, nền tảng đã có thể đối chiến với ảnh biến sơ giai. Đến đan nguyên cảnh đã có thể giao đấu cùng hóa vân. Đến ảnh biến, nền tảng ngự thần đã không sao so được. Đến hóa vân, quy huyền có thể đánh. Mà khi thăng cấp quy huyền, sức mạnh kẻ địch là 18 vị ma tộc phi thiên mà vẫn có thể ổn định chiếm thượng phong, giành chiến thắng. Với thực lực trước đây, đối với một trong số các cường giả phi thiên, trong lòng chưa chiến đã sợ, sớm đã dâng lên cảm giác sợ rằng không phải là đối thủ. Vị cao thủ ma tộc phi thiên đối diện, móc người cao to, trong tay cầm một cây lan nha bổng to lớn, lúc này còn vù vù run rẩy, vị trí tay cầm khẽ phát run, hốc mắt không ngừng giật giật. Hắn trong lòng cực kỳ chấn động, thằng nhóc con đối diện này sức lực thật là lớn a. Vị cao thủ ma tộc này trực tiếp kinh ngạc. Mình chiếm giữ danh xưng đại lực sĩ số 1 ma tộc đã không biết bao nhiêu năm, từ khi thăng cấp phi thiên cao giai cho tới nay, sức mạnh càng thêm phi thường, không ngờ hôm nay gặp được thằng nhóc này, chỉ ngăn đối phương bằng một chùy, suýt nữa mình không tiếp được. Lan nha bổng của mình, không cần nhìn cũng biết, lan nha bổng đi theo mình vô số năm tháng đã bị đánh đứt rồi. Một chùy thôi, biểu hiện rất bình tĩnh, trong lòng lại mắng mẹ nó một trận. Thằng nhóc nhân tộc đầu trọc này có lai lịch gì? Khí linh của lan nha bổng phát ra từng tiếng than khóc, đó là một loại van xin. Đừng đánh nữa ta báo tàn tật đó. Cây chùy đó đang ăn ta, đang gặm ta mấy miếng rồi. Cao thủ phi thiên ma tộc này thở dài, lật tay thu lan nha bổng rồi hét. Người tên là Tả Tiểu Đa. Tiểu Đa, Tả Tiểu Đa chính là ta. Ta chính là Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa thở dài một hơi, chuyển đổi công pháp bên trong, vận chuyển linh lực bình thường thành uy năng viêm dương chân kinh. Viêm dương thần công nhị trọng, thuộc tính của xích nhật kim dương trong cơ thể cuồn cuộn chảy. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ rừng rậm ma tộc giống như từ từ mọc lên một mặt trời nhỏ. Nhất là trong rừng rậm ma tộc lờ mờ, hóa trang của Tả Tiểu Đa bây giờ có mấy phần khá giống Phật Đà giáng thế, uy nghiêm hoa lệ. Thiên Phật giáng thế, quần ma lui về. Cảnh tượng trước mặt biến đổi to lớn, suy nghĩ của cao thủ phi thiên ma tộc đối diện, xoay chuyển như điện chớp. Không khỏi nhớ đến truyền thuyết đã lâu, hình như có ghi chép như vậy, hình như là một thứ gì rất mạnh mẽ. Trong mắt không khỏi xuất hiện sự kinh ngạc ngờ vực bất định. Ngươi là người của Tây Phương Giáo. Nét mặt của Tả Tiểu Đa như bình thường, trong lòng cũng giật mình, Tây Phương Giáo. Nhưng nghĩ đến đầu trọc của hắn lập tức bừng tỉnh trong lòng, chắp tay trước ngực, niệm Phật một tiếng. A-di-đà Phật, không ngờ trên đại lục này là còn có người biết uy danh Tây Phương Giáo. Thấy chủ có duyên với giáo ta, thấy chủ nói không sai, ta chính là đại đệ tử thứ hai dưới tọa của đại giáo chủ Tây Phương Giáo, ta Đà Đà Như Lai. Trên người Tả Tiểu Đa càng tỏa ra bảo quang bảo tướng trang nghiêm, phối hợp với dáng người của hắn vốn đã cực kỳ xuất chúng, tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng rực rỡ, thật sự là trong sạch như băng không nói ra, pháp tướng từ bi nói không hết. Phật ta từ bi, thiện tai thiện tai. Tả Tiểu Đa mặt mày hiền từ niệm Phật một tiếng. Đối phương nhìn dáng vẻ bảo tướng uy nghiêm, nghe được Phật hiệu từ bi cùng sảng khoái tâm hồn, thấy mà vui, nhưng lại thấy sau lưng máu tươi hợp lại hơn trăm dặm, không nhịn được chân mày co giật. Từ bi, người thật sự là quá từ bi rồi. Hắn vừa nói cái gì? Nó thí chủ có duyên với giáo ta, lời nào sao mà nghe quen tai. Trời ơi, lẽ nào ba câu nổi tiếng gì trong thoại bản truyền kỳ? Có phải ta đã trúng chiêu rồi không? Ở trên không, Vô Độc Đại Vu đã dừng lại quan sát một lúc, gần như vui vẻ muốn cười phát ra tiếng. Hắn cũng vừa đến chưa lâu, lại tận mắt chứng kiến Tả Tiểu Đa và ma tộc phi thiên đó liều mạng một phen. Kinh sợ nhìn một màn này, Vô Độc Đại Vu xích nổi thì kinh sợ kêu không ra tiếng. Đây là Tả Tiểu Đa sao? Suy cho cùng, mấy ngày trước, Tả Tiểu Đa vẫn bị một đám quy huyền truy giết ở Vu tộc. Vô Độc Đại Vu tự cho rằng biết rất rõ thực lực của Tả Tiểu Đa nông sâu ra sao. Tên này quả thật là không tầm thường mà. Ngự thần chiến quy huyền, thậm chí còn có thể chiến thắng rất nhiều tu giả cảnh giới quy huyền. Nhưng vẫn dừng ở đây, vẫn khó địch nổi người trong phần thân lệnh liên tục tự bạo. Ngoài ra, chỗ Chúc Dung truyền thừa bất ngờ mở ra. Lúc này hơn phân nửa đã mất mạng. Nhưng bây giờ xem ra, Tả Tiểu Đa lúc này đã có thể chính diện đối chiến cùng phi thiên rồi. Hơn nữa còn là phi thiên cao giai. Không phải là đang kể chuyện cười chứ, mới có mấy ngày mà thôi. Nhưng mà khiến cho Vô Độc Đại Vu cảm thấy kỳ nhất, thậm chí có chút xúc một kinh tâm, là hai thanh chùy trong tay người nào đó, sao càng nhìn càng thấy quen mắt, sao càng nhìn càng thấy giống chùy của lão đại Hồng Thủy Đại Vu. Nhưng không đúng nha, chùy của thằng nhóc này cho dù phần đầu, tạo hình, chẳng có chỗ nào giống Thiên Hồn Mộng Yểm chùy, sao có thể nhìn ra điểm tương đồng. Cũng không nói rõ được. Cuối cùng hắn đến chậm một bước, không nhìn thấy trước đó Tả Tiểu Đa dùng Thiên Hồn Mộng Yểm Chùy đại phát lợi thị. Bằng không, với nhãn lực của Vô Độc Đại Vu, e rằng nhìn một cái đã nhận ra. Mà sợ dĩ có cảm giác quen thuộc, vì cường giả cấp độ Đại Vu sớm đạt đến cảnh giới thân tâm hồn ba cái quy về một. Nhìn mọi vật sẽ luôn trong vô ý hữu ý nhập vào tâm nhãn. Nếu tinh thần thuần khiết, tâm nhãn quan sát, lúc này cửu miêu miêu chùy hiện ra, tự có ảo ảnh của Thiên Hồn Mộng Yểm chùy, không giống mới là lạ. Hơn nữa đã nói nhiều lần, Vô Độc Đại Vu thật sự cảm thấy kinh ngạc từ đáy lòng về thực lực của Tả Tiểu Đa. Vô Độc Đại Vu nhìn ra Tả Tiểu Đa bây giờ đã đột phá quy huyền. Nếu chỉ dừng lại ở đó, có thể đối chiến phi thiên bình thường, thì Vô Độc Đại Vu sẽ không có kinh ngạc gì. Mọi người đều là thiên tài, vốn có sẵn năng lực chiến đấu vượt cấp, thứ hạng lại có đột phá, không có gì đáng nói. Nhưng mà bây giờ đối với Tả Tiểu Đa là tu giả phi thiên cao giai, cao thủ cấp độ phi thiên ma tộc thực đánh thực. Hơn nữa là loại phi thiên cao giai nền tảng thâm hậu, đây có chút không hợp với chuẩn mực. Vì sao trong thời gian ngắn ngủi mà Tả Tiểu Đa có thể tiến bộ nhiều như vậy? Cả quá trình Vô Độc Đại Vu gần như đều đi theo lệ trường thiên, nhìn thấy tiến độ tu vi của đám người thần vô tú xa điêu. Nhưng đệ tử tinh anh của Vu tộc tiến vào khu vực tổ vu truyền thừa, mặc dù mỗi người đều vì đợt rèn luyện này đều tăng lên, nhưng vẫn không thấy kết quả ngay, tăng vọt một bước lên mây, cũng là nói vẫn không đến kịp lợi ích của tổ vu truyền thừa thành của mình. Nhưng tương tự, Tả Tiểu Đa tiến vào khu vực tổ vu truyền thừa là có tiến triển kinh người, chẳng lẽ không khiến Vô Độc Đại Vu sợ hay sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Vô Độc Đại Vu đột nhiên thay đổi. Đây chẳng lẽ không phải nói Tả Tiểu Đa mới là người truyền thừa tổ vu Chúc Dung chân chính hay sao? Tổ vu truyền thừa là bị một thằng nhóc nhân tộc giành được ư? Vô Độc Đại Vu cảm thấy mình giống như vừa dẫm phải một đám phân chó, mà dẫm xong còn phải khen dẫm hay lắm. Đây là chuyện gì? Bên dưới, dù Tả Tiểu Đa giả thần giả quỷ, nhưng thần niệm đối phương vẫn rõ ràng, cũng không quan tâm rốt cuộc hắn thuộc nhân tộc hay là Tây Phương giáo. Cho dù thân phận gì cũng được, hắn giết chết nhiều ma tộc cũng là sự thật. Nợ máu ngất trời, cho dù thế nào cũng không thể xóa bỏ một cái như vậy. Hơn nữa, cao thủ phi thiên ma tộc này tự khoe khoang thân phận, không đồng ý để một đám người vây đánh Tả Tiểu Đa. Chỉ dừng ở lấy ra hai cây lan nha bổng mới khai chiến lần nữa cùng Tả Tiểu Đa, đã là tình thế bắt buộc. Chỉ là binh khí bản mệnh lan nha bổng này nói cái gì cũng không đồng ý lại cầm ra tiếp. Mắt thấy trận chiến là mở ra, Tả Tiểu Đa kiển chân lên, một chùy chỉ lên trời, một chùy chỉ xuống đất, kéo tư thế ra. Một khi bắt đầu chính là công phu mạnh nhất, Thiên Hồn Chùy. Chính là Thiên Hồn Chùy, vì bản thân Tả Tiểu Đa cũng chỉ biết tên của chùy pháp gọi là Thiên Hồn Chùy, vẫn thật sự không biết danh xưng thật sự của chùy pháp này chính là Thiên Hồn Mộng Yểm Chùy. Mà nhìn thấy một màn này, Vô Độc Đại Vu ở trên không suýt nữa từ trên trời rơi xuống. Mặc dù chỉ là một tư thế, nhưng nếu Vô Độc Đại Vu không nhận ra đây là chùy pháp gì thì mới là chuyện lạ. Thiên Hồn Mộng Yểm Chùy? Vậy mà là Thiên Hồn Mộng Yểm Chùy của lão đại, sao có thể? Trong lòng Vô Độc Đại Vu kinh ngạc, rình xiết, chỉ cảm thấy trước mắt từng cơn hoa mắt chóng mặt. Đây là chuyện gì? Là chuyện gì? Làm sao Tả Tiểu Đa này biết tuyệt chiêu của lão đại, chùy pháp độc môn của lão đại, ngay cả Vu Minh cũng không tìm được truyền nhân, làm sao có thể xuất hiện trên người một nhân tộc tinh hồn? Đầu của Vô Độc Đại Vu bắt đầu hỗn độn, từng cơn choáng váng, cảm thấy mình vẫn đang nằm mơ. Bên dưới, Tả Tiểu Đa hét to, toàn lực tấn công, sức mạnh Viêm Dương Chân Kinh, Xích Nhật Kim Dương rực rỡ lừng lẫy, theo đó bộc phát. Trong vòng 50 trượng, nhiệt độ tan chảy kim thiết bắt đầu tàn phá bừa bãi. Đùng đùng đoàn đoàn, lửa lớn hừng hực, trong đường dài bắt đầu mạnh mẽ bùng cháy. Cây lớn xung quanh lập tức bị thiêu thành cây nến khổng lồ bốc cháy lên trời, chiếu rọi chu vi trăm dặm sáng rực đầy trong mắt. Ở trong lửa to hừng hực bên dưới, Tả Tiểu Đa toàn lực triển khai Thiên Hồn Mộng Yểm Chùy, thúc giục sức mạnh công thể của Xích Nhật Kim Dương, giống như từng đám nham thạch nóng chảy đang dâng trào hoành hành khắp trời. Vẻ mặt của cao thủ Phi Thiên Ma tộc phía đối diện đau khổ như ăn phải hoàng liên. Cấp độ tu vi của hắn cao hơn Tả Tiểu Đa không chỉ một bậc, dù cho chỉ so thân thể sức lực cũng ưu thế hơn Tả Tiểu Đa, điểm này không còn nghi ngờ. Nhưng đây là không cân nhắc cộng thêm công pháp thành tiền đề. Với uy năng thuộc tính hỏa ngang ngược mà Viêm Dương Thần Công, Xích Nhật Kim Dương thúc dục, khiến cao thủ ma tộc cực kỳ khó chịu. Thân thể rơi vào không khí vô cùng nóng, một hơi thiêu đốt đến lục phủ ngũ tạng. Trong trường hợp như vậy vẫn phải toàn lực chém giết. Loại mùi vị này khó nói thế nào thì không cần phải bàn. Tả Tiểu Đa người ta không để ý, đây vốn là không khí của người ta. Đối chiến trong không khí như vậy, chỉ có như cá gặp nước, càng chiến càng mạnh. Nhìn lại mình kìa, càng chiến càng khó chịu, càng chiến càng khó mà tiếp tục. Nhiều lần đánh ầm ầm, cao thủ Phi Thiên này thật sự muốn chửi mẹ kiếp. Cây chùy này của đối phương, làm gì vậy? Lại có thể chắc như thế? Nhưng mình đã đổi hơn 30 cây lan nha bổng siêu to siêu khổng lồ rồi. Mà chùy của đối phương, đối kháng mãnh liệt như vậy, đối đầu mãnh liệt như thế, nhưng không có chút hư tổn. Nhìn lại lan nha bổng của mình kìa, cơ bản đều tàn tạ rách nát. Cho dù bán cho chỗ thu mua phế phẩm, người ta cũng phải chê vụn. Gần như sau hơn 700 lần liên tiếp đánh nhau, hai thanh lan nha bổng cuối cùng trên tay Phi Thiên Ma tộc vẫn không khỏi thoát khỏi số phận của đám tiền bối, không có gì bất ngờ hóa thành phế liệu, rơi lại chả ở mấy chỗ. Cao thủ Phi Thiên Ma tộc này nhảy lui ra, cả mặt đỏ bừng, toàn thân đỏ bừng. Phi Thiên Ma tộc này phun ra một ngụm máu, trong mắt đều là vô cùng kinh hãi. Mình đã từng ở bên trong không gian đạo cụ, chuẩn bị hơn cả trăm cây lan nha bổng siêu to, bị rất nhiều ma chế diễu. Binh giả cầu hợp mà thôi, cao tu nào nhập đạo mà không phải sau khi tìm được một loại binh khí vừa lòng, người binh hợp nhất, cùng nhau vui buồn, binh còn người còn, binh hủy người vong. Vậy ngươi không thể làm ra cả trăm cây binh khí cùng loại làm nền hay sao? Không biết cường giả binh khí chỉ cần duy nhất mà không cần làm nền phải không? Đồ dốt nát. Lúc này Phi Thiên Ma tộc dốt nát càng hối hận, bị mắng dốt nát thì làm sao? Nếu mình có thể giữ vững lập trường, chuẩn bị thêm vài trăm cây, cũng không thấy nổi như bây giờ. Tàn binh bách kiện càng muốn dùng thì càng thiếu. Trừ thần binh bản mệnh rút vào không dám ra ngoài, những cái khác đều đã hết. Hiện trường đánh đấm không ngừng này ở phương diện sức mạnh, mình hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Tu vi vẫn vượt xa đối phương, nhưng làm sao mình vẫn cảm thấy mình sắp bị nướng chín rồi. Hơn nữa là kiểu thịt chín từ trong ra ngoài. Còn nhìn mà làm gì? Cao thủ Phi Thiên Ma tộc lùi một bước, lùi hơi xa một chút, một cái lùi ra ngoài gần hơn 500 mét, sau đó mới vù một tiếng phun ra một ngụm máu, khí thế dâng lên như núi. Chúng ma cùng nhau lên, liền thủ bắt lấy hắn ta. Một loạt trận chiến ầm ầm mãnh liệt vừa nãy cuối cùng vẫn bị thương, không phải không có lực, mà là mất dần ma nguyên rót vào binh khí, tăng thêm sức cản cho binh khí. Bằng không, nào có thể kiên trì đến 700 lần binh khí mới dùng hết. Đáng tiếc, một câu này của ma còn chưa nói xong, đã nhìn thấy hai cây chùy lớn lao đến trước mắt. Người hét cái gì? Tiếp tục đi. Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng. Đang đánh mà, đánh đã tay, đừng có chạy. Phi thiên ma tộc này hét một tiếng kỳ quái theo bản năng muốn trốn. Quy năng thuộc hỏa, hỗn tạp của Tả Tiểu Đa cực kỳ nóng. Chưa đuổi đánh mà từ bên cạnh lóe lên, cảnh vật trong chớp mắt, thân thể đã ở ngoài ngàn mét. Lại chạy, đuổi. Phía trước, cản hắn đi. Cản hắn ngay, phía trước chính là Điện Thiên Ma. Các lão đại đang bế quan bên trong, không được quấy nhiễu. Cản lại, mau ngăn cản hắn. Theo mệnh lệnh hạ xuống, tiếng hét ở khắp nơi, bốn phương tám hướng đều có ma tộc xông lên. Tả Tiểu Đa cũng không quay đầu, song chùy hướng về phía trước, kết hợp với tốc độ di chuyển nhanh nhất của mình trực tiếp xuyên vào. Chỗ đi qua, trong mắt đều là người ngã ngựa đổ, thịt vụn chi tàn, giống như một hồ máu cuồn cuộn chảy ra. Vô Độc Đại Vu trên không đến lúc này còn chưa hồi thần, hai mắt xoay vòng tràn đầy khó hiểu, trong lòng đang trực tiếp mâu thuẫn. Chuyện gì đây? Chư pháp của thiên hồn mộng yểm chùy này tuyệt đối không thể là giả. Còn có công pháp thúc dục chùy pháp cũng không lừa được người ta. Cơ bản, mọi người đều biết Hồng Thủy Đại Vu chính là truyền nhân chính của Thủy Vu Cộng Công Nhất Mạch. Nhưng rất ít người biết, tu luyện thiên hồn mộng yểm chùy muốn phát huy ra năng lực bậc cuối cùng thì cần thủy hỏa đồng nguyên. Nếu bên trong không có sức mạnh tự bạo giống như liệt dương, thì tuyệt đối không thể phát huy ra uy lực cao nhất của thiên hồn mộng yểm chùy. Nhu thủy chi lực đương nhiên có thể tích trữ sau một khoảng thời gian, một chưởng bạo phát xuất ra sức mạnh bạo ngược, đủ hủy diệt trời đất. Nhưng cuối cùng chỉ được một lúc, phần lớn thời gian khác đều tuôn chảy cuồn cuộn. Càng không thể làm hỏa chúc công thể bùng nổ uy năng lập tức, núi sụp đất lở, nói nổ liền nổ. Chỉ có thủy hỏa đồng nguyên thúc đẩy lẫn nhau hợp lực bạo phát mới có thể giúp thiên hồn mộng yểm chùy phát huy đến giới hạn cao nhất. Mà cấp độ tu vi thiên hồn mộng yểm chùy của Tả Tiểu Đa rõ ràng đúng là đã đi từ nông đến sâu, thậm chí là cấp độ dày công tôi luyện. Thậm chí so sánh với lão đại Hồn Thủy cũng chỉ chênh lệch cảnh giới, chênh lệch sức mạnh. Nếu chỉ so kỹ xảo, không những đã có thể bất phân cao thấp, thậm chí đã sắp sóng sau xô sóng trước. Chuyện này sao không ai nói với ta? Vô Độc Đại Vu cảm thấy rất hoang mang, còn rất oan ức. Lão đại đang ở bên ngoài tìm truyền nhân, lại không nói với ta. Vừa nãy thằng nhóc Băng Minh, lúc nghe thấy thằng nhóc này gặp nguy, thái độ đã bắt đầu không đúng. Có thể là hắn đã biết gì rồi. Mẹ kiếp, ngay cả thằng Băng Minh cũng biết mà ta không biết. Đây quả thật là sao có thể được? Lúc này mắt thấy Tả Tiểu Đa phá vòng vây. Theo bản năng Vô Độc Đại Vu muốn đi lên, lúc này vẫn hoang mang. Mặc dù tu vi Tả Tiểu Đa đột phá càng thêm trâu bò hơn trước đây, nhưng cho dù có trâu bò hơn, vẫn không thể là đối thủ của nhiều ma tộc. Điều này là chắc chắn, là xác định không thể nghi ngờ. Chính là hiểu rõ điều này, trong lòng Vô Độc Đại Vu mới đầy khó hiểu. Thằng nhóc này thực lực chiến không lùi như vậy là muốn làm gì? Thằng nhóc nhà ngươi đây đang là giả trâu bò, không phải thật sự trâu bò, giả trâu như vậy, đánh đến sớm muộn cuối cùng vẫn phải bị đánh chết. Đó chính là làm màu thành một thằng ngốc, thành tự đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng mà nghĩ một lúc, Vô Độc Đại Vu không ngừng thở dài. Khu vực này của Tả Tiểu Đa đã là trung tâm khu vực rừng rậm ma linh, cho dù xông lên phía trước hay là lùi về sau, thực ra đều là khó khăn như nhau. Nó là tiếng thoái lưỡng nan không nói quá chút nào. Ở đây máu tươi đã chảy rất nhiều. Nhìn rõ một con đường máu cuồn cuộn mà Tả Tiểu Đa đánh ra, Vô Độc Đại Vu cũng không khỏi thở dốc. Đây vốn là một đại lộ rộng rãi 8 xe, ổn định dị thường. Trên mặt đất đều là mảnh vỡ cây cối và máu thịt của ma tộc, đều đặn bằng như nhau. Thật là hung tàn. Vô Độc Đại Vu chân thành khen ngợi. Quả thật còn hung tàn hơn lão tử năm xưa. Không, có lẽ là hung tàn hơn nhiều. Quả thật là có mấy phần phong thái của lão tử. Vu Minh Tổ Vu. Nói đến người nhiễm máu trong tay nhiều nhất, vẫn thật sự không phải là Hồng Thủy Đại Vu thiên hạ vô địch mà mọi người công nhận, mà là người có lực sát thương kinh người đến bùng nổ. Một khi ra tay chính là người thú không sống, ngay cả bản thân mình cũng sợ hãi. Vô Độc Đại Vu. Ồ, cho nên nhân duyên của Vô Độc Đại Vu mới là kém nhất trong các cường giả đỉnh phong trên thế giới. Ngay cả các huynh đệ đại vu của bổn mình cũng không sao thích nổi hắn. Thân thiết thì thân thiết, anh em thì anh em, nhưng lúc hắn không có chuyện, bản thân cứ trơ ra. Mắt thấy thằng nhóc Tả Tiểu Đa đó dễ dàng xông ra lớp lớp địa võng, lại sắp bị đuổi kịp. Lúc này Vô Độc Đại Vu không khỏi sinh ra một loại kích động muốn ra tay giúp. Mặc dù là nhân tộc, nhưng thằng nhóc này tuyệt đối là có quan hệ với lão đại. Nếu đã có quan hệ với lão đại, vậy thì không thể chết. Mà vào lúc này chỉ thấy Tả Tiểu Đa vốn dĩ còn đang lao băng băng về phía trước. Trước có ngăn cản, sau có truy bình. Đột nhiên từ trong chiếc nhẫn lấy ra một đồ vật gì. Ở phía sau vèo một cái phun ra. Theo đó chính là một luồng gió lớn theo gió thổi đến, tấn công ma chúng đằng sau. Thân thể Tả Tiểu Đa giống như sao băng nhanh chóng biến mất. Một chuỗi biến cố này tai họa sắc nách, mà Tả Tiểu Đa lại càng thêm nhanh giống như liều mạng. Sau đó chính là ma tộc sau lưng đột nhiên phát ra tiếng hét thảm thiết rung chuyển bầu trời, không ngừng ở bên tai. Mà Vô Độc Đại Vu thấy một màn này, tròng mắt sắp rớt ra. Mẹ kiếp! Kết thúc tập 251 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.